hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 372, chúng ta kỳ thật không phải là tỷ đệ. Góc truyện audio.com. Nhìn tại trong phòng bếp bận rộn Trương Chan Chan, Trương Phàm dường như trở về quá khứ. Thời điểm đó nàng cũng là như thế này cho nàng cùng Giang Lan Thanh nấu cơm. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn đột nhiên đã có một cái ích kỷ ý tưởng. Nếu như nàng một mực là tỷ tỷ của mình thì tốt rồi. Đầu là tại một giây sau, Trương Phàm liền mang ác niệm lần nữa đặt ở trong nội tâm. Trương Chăn Chăn đối với hắn tốt như vậy, hắn không có khả năng ích kỷ đến, năm theo cả người của nàng sinh, lúc này Trương Chăn Chăn thì là một phen khác ý tưởng. Dưới cái nhìn của nàng mình bây giờ như vậy giống như là nấu cơm thê tử. Mà Trương Phàm là trượng phu của nàng, không còn là đệ đệ. Nghĩ như vậy Trương Chăn Chăn lại lâm vào đến tới mấy tháng trong ngượng ngùng. Ngay sau đó trong nồi đồ ăn rán hơi có chút điểm. Bị Trương Phàm nhắc nhở sau đó nàng mới vội vàng phục hồi tinh thần lại. Cùng giải thích nói, rất lâu sẽ không có nấu cơm. Nàng cũng không có chú ý tới mình lời này cùng nàng trước lời nói trước sau mâu thuẫn. Chứng kiến Trương Phàm quay người ly khai phòng bếp về sau. Lần nữa giữ vững tinh thần tiếp tục xào rau. Bữa cơm này rất phong phú. Hai người liều mạng mới ăn xong. Bụng khiên khít Trương Phàm nằm trên ghế salon. Đối với đang chuẩn bị đi thu thập phòng bếp Trương Chăn Chăn nói ra. Tỷ, đặt ở nơi nào, đợi chút nữa ta chỉnh đốn. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Ta đây đi thư phòng rồi. Nàng hiện tại chỉ muốn thu nhận công nhân làm không để cho mình bỏ qua nghĩ lung tung. Tình cảnh này Trương Phàm cũng rất quen thuộc, ngay sau đó đợi được hắn cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tán gẫu xong. Lại tắm rửa xong, đi tới thư phòng chứng kiến đang bóp huyệt thái dương Trương Chăn Chăn. Liền chủ động nói ra, tỷ, ta giúp người đấm bóp một chút đầu. Trương Chăn Chăn không có cự tuyệt, mà là ngóc lên cái cằm nhìn Trương Phàm nói ra. Được, dứt lời. Liền nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị hưởng thụ Trương Phàm tầm quất. Vào đầu vỏ truyền đến không nhẹ không nặng lực đạo, tinh thần của nàng cũng phóng chậm lại. Thì cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ, Trương Chăn Chăn đột nhiên mở to mắt, nhìn chăm chú nhìn thẳng đứng ở sau lưng nàng Trương Phàm nói. Tiểu Phàm, khi đó ngươi có phải hay không thấy được nhìn thấy tận mắt? Trương Phàm biết rõ Trương Chăn Chăn nói rất đúng cái gì. Liền dùng ngón tay gảy một cái trán của nàng, tức giận nói, ai bảo ngươi không thích mặc nội y, ta cũng không phải hạt tử. Dứt lời, cúi đầu dừng ở Trương Chăn Chăn đôi mắt dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói ra. Nhưng ngươi là chị ruột của ta, là chắc chắn sẽ không đối với ngươi sinh khí phương diện kia ý tưởng đấy. Thật không có một chút, Trương Chăn Chăn vẻ mặt không tin bộ dạng, không chờ Trương Phàm giải thích. Lại chủ động nói ra, vậy ngươi vì cái gì có mấy lần cố ý dướn cổ lên? Ngươi phát hiện à, Trương Phàm ngượng ngùng cười cười. Trương Chăn Chăn liếc Trương Phàm một cái. Học hắn vừa vặn ngữ khí nói ra, ta cũng không phải là hạt tử. Trương Phàm cũng không có chút nào bị bóc trần sau đó lúng túng. Lần nữa gảy một cái Trương Chăn Chăn cái chán, giận dữ nói, cũng là bởi vì ngươi là chị ruột của ta. Vì vậy ta chỉ là nhìn xem, hơn nữa đó cũng là không thể đối kháng, là nam nhân bản năng, sau đó lại nêu ví dụ nói rõ, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng biết ta là một cái đại sắc lang kia mà. Vì vậy, ta hiểu được, Trương Chăn Chăn đã cắt đứt Trương Phàm lời nói lần nữa nhắm mắt lại. Lại lặp lại một lần, ta hiểu được đấy, nàng cái này như là lầm bầm lầu bầu. Giống như là nói với Trương Phàm đấy. Ngay sau đó Trương Phàm cũng bỏ qua thuyết giáo ý tưởng. Giúp nàng bóp trong chốc lát huyệt thái dương rời đi rồi. Tại hắn sau khi rời đi, Trương Chăn Chăn mở mắt, tự lẩm bẩm, ta hiểu được nếu như ta không phải là ngươi thân tỷ tỷ. Ngươi sớm đem ta ăn luôn rồi. Sau đó nàng lại đành chịu thở dài một hơi. Vì cái gì ta bây giờ mới biết cái này chân tướng a? Trương Chăn Chăn rất có tự tin. Nếu nàng chính là cái kia tiện nghi mẫu thân sớm mấy năm xuất hiện ở trước mặt nàng. nàng liền thật sự là tỷ tỷ của các nàng rồi, mà không phải như bây giờ. Hơn nữa như vậy chính là các nàng là kẻ đến sau. Bản thân thập phần rộng lượng lựa chọn bao dung cái kia hai tiểu bình giấm chua. Nghĩ tới đây, Trương Chăn Chăn đột nhiên cảm thấy mình mới là yêu nhất Trương Phàm người. Đã có thể tha thứ hoa tâm của hắn, lại có thể vì hắn đi áp chế bản thân nội tâm chân chính ý tưởng. Cùng ham muốn, mới là lạ, Trương Chăn Chăn thật lâu chưa cùng Trương Phàm một mình cùng ở chung một mái nhà rồi. Trước đây còn không có gì, thế nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ cùng hắn không có quan hệ máu mủ. Nàng lật qua lật lại ngủ không được, liền lấy điện thoại di động ra nhìn mình khóa vách che giấy. Tay kia vươn vào đến giữa hai chân, chính như nàng trước đây đã làm như vậy, nếu như vừa bắt đầu nàng là lưng đeo tội nghiệp cảm giác. Như vậy hiện tại lại là đơn thuần trầm mê ở cảm giác thỏa mãn. Trương Chăn Chăn lại tắm một cái, đem toàn thân của mình tẩy được sạch sẽ. Xem điện thoại di động trong làm cho mình chật vật như thế kẻ cầm đầu. Nàng cắn môi một cái, lại lật xuất cái kia một phần thân tử xem xét báo cáo nhìn lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Chăn Chăn tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nàng biết rõ một khi mình làm ra lựa chọn, liền sẽ có được một cái cuộc đời khác nhau, một cái là bản thân thống khổ nhìn bọn họ ba người ân ân ái ái. Một cái là mình bị các nàng căm hận chán ghét, hơn nữa còn có thể làm cho nàng âu yếm tiểu phàm lại lần nữa xa vào đến trong thống khổ. Trương Chăn Chăn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đau dài không bằng đau ngắn, hơn nữa đã có một lần tức có lần thứ hai, so sánh với Thanh Thanh cùng Tiểu Tuyết chính ăn lâu như vậy cơm. Cuối cùng cũng có thể chậm rãi tha thứ chính mình, các nàng nếu như đều có thể bao dung đối phương. Khẳng định cũng không kém ta đây một cái, chỉ có thể nói người là một loại thập phần hội tự mình an ủi sinh vật. Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm đột nhiên đã cảm thấy tiền đồ sán lạn. Ngay sau đó lại lần nữa một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường nằm dựng đứng lên. Cầm lấy phần này tự mình xem xét báo cáo trần chuồng khỏa thân chân đi tới Trương Phàm cửa ra vào. Khi nàng lấy hết dũng khí. Quyết định đẩy cửa ra sau đó, cửa nhẹ nhàng mở, Trương Chăn Chăn cảm thấy đây là vận mệnh an bài, kỳ thật cũng không phải, Trương Phàm thế nào cũng không nghĩ ra Trương Chăn Chăn dám đánh lén ban đêm bản thân. Tự nhiên sẽ không đóng cửa, làm phần eo của mình bị ôm, phía sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, hắn lập tức giống lên, Trương Chăn Chăn, ngươi điên rồi, ta không điên. Ta chỉ nghĩ nói với ngươi một cái chuyện xưa, nếu như ngươi nghe xong được còn đuổi ta đi, ta lập tức liền đi. Trương Phàm cổ bị làm ướt, ngay sau đó ngữ khí của hắn không có vừa vặn như vậy lạnh như băng. Có dám mau thả, phóng xong liền đi ra ngoài, bằng không thì về sau cũng đừng có gặp ta. Trương Chăn Chăn hít mũi một cái, lần nữa đem mặt tựa vào phía sau lưng của hắn lên. Sau đó nói xuất một câu chấn kinh Trương Phàm cái cằm. Ta không phải là ngươi thân tỷ tỷ. Trương Chăn Chăn cố sự này rất hợp tình hợp lý. Trương Phàm sau khi nghe xong đã trầm mặc tầm 10 giây mới nhỏ giọng nói. Ta đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Ngươi lại nghĩ coi trọng ta. Trương Chăn Chăn quyết đoán gật đầu thừa nhận. Lại hỏi, ngươi có muốn hay không coi trọng ta? Trương Phàm không trả lời. Chỉ là xoay người lại dừng ở ánh mắt của nàng nói. Lời này của ngươi thật sự, ta không được trong tay ngươi phần này kiểm tra đo lường báo cáo. Ta chỉ cần ngươi chính miệng nói với ta, lấy Trương Chăn Chăn thực lực, làm ra một phần nàng muốn báo cáo dễ dàng. Đối mặt Trương Phàm chất vấn, Trương Chăn Chăn dùng sức mở to hai mắt, tựa hồ muốn cho Trương Phàm có thể thông qua ánh mắt của nàng nhìn thấu tâm linh của nàng. Từng chữ một hồi đáp, ta cũng không phải biến thái. Đây đương nhiên là thật sự, cho dù Trương Phàm thấy không rõ lắm Trương Chăn Chăn ánh mắt. Thế nhưng hắn đã tin tưởng, ngay sau đó liền nói ra, chúng ta mở đèn a, ta xem đem ngươi thân thể mỗi một chỗ đều ghi chép trong đầu. Không muốn, ta thẹn thùng, Trương Chăn Chăn vội vàng thẳng lắc đầu, nàng hiện tại thật sự thẹn thùng. ngươi có tư cách nói như vậy sao? Trương Phàm im lặng. Đạo Trương Phàm lời này Trương Chăn Chăn không có cách nào phản bác. Cũng không hỏi ngươi có phải thật vậy hay không nghĩ như vậy. Rồi, chủ động đưa tay mở đèn rồi. Sau đó rủ xuống tầm mắt, cúi đầu, đỏ mặt nói, có phải hay không so với các nàng lớn? Trương Phàm nhẹ gật đầu. Cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn rõ ràng tất cả của bọn nó dung mạo xinh đẹp. Thật sự rất e rất em rất trắng. Sau đó hắn liền đã có được chúng nó. Cùng với Trương Chăn Chăn cả người. Hơn nữa đưa độ nóng truyền đưa cho nàng. Trương Chăn Chăn vốn định tại Trương Phàm trên bờ vai dùng sức cắn một cái. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Chỉ là vẻn vẹn ôm lấy thân thể của hắn nhẹ nói. Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta, bởi vì ngươi không muốn mất đi ta. Nếu như nàng hôm nay bị cự tuyệt, như vậy nàng liền nhất định sẽ ly khai Trương Phàm, vĩnh viễn không hề thấy hắn. Trương Phàm dùng ngón tay ôn nhu cạo Trương Chăn Chăn khóe mắt nước mắt. Ôn nhu nói, là như thế này, cách Trương.